9 chương kỳ án phạn đoàn đào tử khống, chương 334, diện thánh dâng lời can gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Dương Hầu không nói nhiều, chỉ chậm rãi bảo, bệ hạ lòng dạ rộng mở, quả là bậc minh quân hiếm có. Chu Chiêu cùng Hà Đình Sử chỉ gật đầu cho có lệ. Những lời như thế, tai bọn họ đã nghe đến mọc kén, trước cổng đình úy tự truyền tay nhau toàn là truyền thuyết giang hồ về bệ hạ. Nói ngài chẳng khác nào đại hiệp thống lĩnh thiên hạ, văn thần võ tướng thấy mặt đều thân hình run rẩy, hét lớn một tiếng. Chúng thần nguyện vì minh chủ mà xả thân nát thịt, chết không hối tiếc. Hoài Dương Hầu nhìn hai vị thuộc hạ mới rõ ràng là trơn như bôi dầu, một thời gian ngắn liền cảm thấy có chút bó tay, bất giác nhớ tới, đình úy tự hiện có 6 vị đình sử, so với 5 con chim nhà ông ta còn nhiều hơn một con. Ông ta thầm lắc đầu, hất bay cái cảm giác thoát khỏi tầm kiểm soát quen thuộc đến phát sợ ấy. Chẳng lẽ ông ta là loại người độc ác vô đạo gì đâu, chẳng những nuôi phải 5 con chim oai oăm, nay còn gặp phải 6 kẻ khó chiêu. Xe ngựa chẳng bao lâu đã đến trước cổng hoàng cung, có thái giám ra tiếp dẫn, suốt dọc đường 3 người đều không nói gì. Chu Chiêu đi sau lưng Hoài Dương Hầu, lặng lẽ quan sát quang cảnh trong cung. Việc phòng thủ trong cung do Nam quân phụ trách, khác hẳn với Bắc quân hỗn tạp đủ loại, Nam quân đa phần là con cháu quý tộc, giáp trụ trên người đều sáng bóng như mới. So với đám tuần đêm dưới trướng Tô Trường Oanh mắt thâm quầng, thì những người này trông thần khí hẳn lên. Một đội quân đi ngang qua, đầu mũi có thể ngửi thấy ít nhất 4-5 loại hương thơm khác nhau. Thái giám dẫn đường đưa 3 người tiến sâu vào trong, lúc sắp đến đại điện, Chu Chiêu nhanh mắt liền nhìn thấy Hàn Tân Trình đứng nơi hành lang gần bậc thềm. Chu Huyền không có mặt, nên hắn cũng không còn vẻ yêu nghiệt ốm yếu kia nữa, thay vào đó là một luồng áp lực không thể xem thường. Nhìn là biết chẳng phải kẻ thiện lành gì. Hắn hôm nay mặc bạch y, Chu Chiêu nhìn hắn, hắn lại tựa như không thấy nàng, chỉ chăm chú phủi bụi trên áo choàng trắng. Chu Chiêu thu lại ánh nhìn, cúi mắt, theo sau Hoài Dương Hầu bước vào thư phòng cạnh đại điện. Vừa bước vào, liền ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thanh mát. Không phải loại long diên hương hay tùng hương dày nặng mà các lão quý tộc thường ưa chuộng, mà giống như hương dưa mùa hạ, mang theo vài phần tùy tiện và phóng túng. Chủ công, đình sử Hà Minh Loan và Chu Chiêu đã đến. Chu Chiêu cùng Hà đình sử đồng loạt hành lễ, sau đó lén ngẩng mắt, đánh giá vị lão nhân ngồi trên cao. Người nọ mặc thường phục, ngồi hơi tán loạn, tay cầm một cuộn trúc giản, quả đúng như lời đồn trong dân gian. Bệ hạ này đích thực là một vị đại hiệp đầy khí chất giang hồ. Chu Chiêu từng quen thân hai vị hoàng tử, một người là vị sắp trở thành tỷ phu nàng, đại vương. Người còn lại là A Hoàng, đại vương giống mẫu thân, chẳng có điểm nào giống hoàng đế, mà bệ hạ thì mang một loại sát khí xâm lược, không hề che giấu. Còn đại vương thì lại ôn hòa như một chú gà con mới nở. A Hoàng, trái lại, gương mặt ấy lại rất giống bệ hạ. Nhất là đôi mắt kia. Khi bệ hạ nhìn người, ánh mắt ấy giống hệt A Hoàng lúc nhìn thi thể. Như thể có thể nhìn thấu hết thảy. Nghe thấy tiếng Hoài Dương Hầu, bệ hạ liền bật cười. Triệu Tiêu, ngươi phải đau đầu với đám cứng đầu ở đình úy tự rồi. Mỗi người đều mồm mép như dao, chưa mở miệng chúng đã có thể dẫn điển dẫn sách, âm thầm mắng ngươi một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngươi lại còn nghe không hiểu, đành về nhà tra sách, tra xong rồi mới nhận ra bị chửi. Giận cũng đã muộn rồi. Từ việc Hoài Dương Hầu không xưng bệ hạ mà gọi chủ công, có thể thấy ông ta từng theo hầu từ sớm, rất thân cận. Hoài Dương Hầu cười khổ, chủ công đừng chọc ta nữa. Lúc nhận được điều lệnh, ta phải lục tung thư phòng 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, chỉ để ôn điển cố. Lỡ bị mắng mà ta còn cười hì hì bảo tài giỏi, tài giỏi, vậy chẳng phải mất mặt chết đi được. Bệ hạ nghe xong cười ha ha. Ngươi không chắc thì hỏi Dịch Chu, ai mà không hâm mộ ngươi, sinh được đứa con giỏi giang. Nói đoạn, ánh mắt liếc sang Hà Đình Sử đang cười mỉm, liền điểm danh. Kẻ oán trách chính là ngươi đấy, Hà Đình Sử, ngươi còn cười, tấu chương của ngươi, khiến trẫm đọc đến rụng tóc. Ngươi nói xem, bỏ hình phạt thân thể, cớ gì lại phải từ thời bàn cổ khai thiên lập địa mà nói tới. Nụ cười trên mặt Hà Đình Sử lập tức đông cứng, hắn còn biết nói gì. Có thể bảo là mình từ 3 tuổi đã học văn phong quý tộc như thế sao? Hoàng đế khẽ chỉ vào một sấp trúc giản dày ụ trên bản án. Cái này là do ngươi viết à? Trải ra mùa hè cũng đủ làm chiếu nằm mát, một nhà đều có chỗ ngủ. Nói xong lại lắc lắc ống trúc giản trong tay. Còn đây là do Chu Chiêu viết, chỉ vỏn vẹn mấy câu. Cứ như thể viết thừa một chữ là trẫm sẽ chiếm tiện nghi của đình úy tự các ngươi vậy. Lúc này, nụ cười của Chu Chiêu cũng cứng đờ. Viết nhiều không được, viết ít cũng bị mắng. Sao không đặt luôn quy định tấu chương phải viết bao nhiêu chữ đi? Đột nhiên, nụ cười trên mặt hoàng đế vụt tắt. Ngài ném luôn trúc giản trong tay lên bàn, phát ra tiếng bốp, giòn tan. Nói đi, vì sao trẫm phải bãi bỏ hình phạt thân thể? Pháp gia trị quốc cần nghiêm khắc, theo lời các ngươi, thế thì dùng gì để trấn áp tiểu nhân? Bạch Lịch vì sao phạm tội? Các ngươi là quan đình úy tự, chẳng lẽ còn không rõ? Một tấm gương sáng sủa như vậy, ta thấy các ngươi căn bản không coi ra gì. Bạch Lịch chính là vì mạo phạm thiên nhan mà bị xử phạt, lời này của hoàng đế rõ ràng là đang gõ đầu cảnh cáo. Đây là, nổi giận rồi. Hà Đình Sử nghĩ vậy, khẽ bước lên một bước, lặng lẽ chắn trước Chu Chiêu, đang định mở lời gánh trách nhiệm thay thì bỗng nghe Chu Chiêu lên tiếng trước. Bệ hạ năm ấy tiến vào Trường An, từng hứa với bách tính, kẻ giết người, phải đền mạng. Dân trong thành ai nấy đều cảm kích đến rơi lệ, cao hô minh quân. Pháp là đạo lý để trị quốc an dân, loạn thế cần dùng hình pháp nặng, nhưng nay bệ hạ là bậc thiên tử, thiên hạ thái bình, há còn cần theo tiền triều. Dùng khổ hình nghiêm luật để ép bách tính cúi đầu. Tiền triều vô đạo, tất cần hình phạt khốc liệt. Bệ hạ đã linh quân, có thể dùng ân đức cảm hóa lòng người. Thần đẳng đề nghị bỏ hình phạt thân thể, chính là thuận theo thiên thời mà làm. Hà Đình Sử mở to trừng mắt, không thể tin nổi mà nhìn về phía cô nương nhỏ bé bên cạnh mình. Không ngờ ngươi lại là người như vậy, Chu Chiêu. Trên đầu ngươi cái khăn, bách vô cấm kỵ, vẫn còn bay phấp với kia kìa. Hà Đình Sử nhìn mà sững người, thì ra nịnh hót cũng là một loại, bách vô cấm kỵ. Hoàng đế cũng hơi sững lại trong chốc lát, sau đó bật cười khẽ. Người đừng tưởng khen ta mấy câu minh quân là ta sẽ gật đầu nhé. Xun xoe nịnh bở ở chỗ ta chẳng có tác dụng gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Dương Hầu ngồi cạnh nhìn thấy rõ nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng của hoàng đế, thầm nghĩ, có tác dụng chứ, miệng thì nói không. Mà cười đến mức khóe môi muốn bay lên trời kia kìa. Ngay cả, trẫm, cũng đổi thành, ta, rồi, Chu Chiêu chắp tay, thần không giỏi nói dối, lời nào cũng là thật tâm. Thứ nhất, đây là con đường nhân đạo, năm đó khi bệ hạ tiến vào thành, vì sao lại hứa hẹn như vậy? Chẳng phải để cho thiên hạ biết rằng, đại khải triều khác với tiền triều hay sao? Mà cửu chương luật lại kế thừa luật cũ từ tiền triều, ở thời sơ lập hỗn loạn thì có thể dùng. Nhưng nay đã khác, án lý Hoài Sơn liên đới rộng khắp, khiến lòng người Trường An bất ổn. Có biết bao người âm thầm đêm nay so với xưa, 7 năm đã trôi qua, đã đến lúc bệ hạ cho họ thấy rõ, đại khải không phải là tiền triều. Vô lễ, Hoài Dương Hầu lập tức quát lớn, Hà Đình Sử lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn ra sau gáy. Hay là, mình cứ nói theo lối văn quý tộc quen thuộc đi, đừng để Chu Chiêu kéo chết cả đám thế này. Ông ta vừa định mở lời thì thấy hoàng đế phất tay ra hiệu ngưng lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Chu Chiêu, chậm rãi nói. Người tiếp tục, cách chương.